Đạo sĩ cực phẩm tập 36 Quán niệm giải trừ. Trên người quan vô thời âm khí cường độ, Diễn Vũ cho đến bây giờ vẫn chưa gặp qua bất cứ một quỷ hồn nào lại mạnh như vậy. E rằng cũng chỉ có Bồ Nhìn Cô Nha mới có thể thắng hắn nửa bậc. Mọi người cẩn thận, Diễn Vũ nhắc nhở. Ở bên cạnh hắn, Ôn Mộ Uyển, Lệ Quỷ Khâu Như, Trương Cảnh Thiên đều lộ ra biểu lộ ngưng trọng. Ha ha, các ngươi ngăn không được ta. Quan vô thời cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Thật nhanh, đám người biến sắc, căn bản chưa kịp làm ra phản ứng, quan vô thời đã cuốn tới trước mặt mọi người. Trưởng Tâm Lôi, Trương Cảnh Thiên lập tức ra chiêu, nhưng mà Trưởng Tâm Lôi của hắn đánh ở trên người quan vô thời cũng chỉ lưu lại một đạo vết trắng. Quan vô thời động tác hơi chỉ độ một chút, sau đó một quyền đánh vào ngực của Trương Cảnh Thiên. Phốc! Trương Cảnh Thiên như gặp phải trọng kích, nhịn không được trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người uể oải vô cùng, quỳ trên mặt đất. Cảnh Thiên! Diễm Vũ vô cùng phẫn nộ, một đao chém vào quan vô thời trên lưng, lập tức chém ra một đạo vết thương đẫm máu. Nhưng quan vô thời giống như cũ, không có một chút cảm giác đau, thân thể của hắn phẩy phẩy, vết thương thế mà nhanh chóng khép lại. Làm sao có thể? Không như kinh hãi, Liễu Ngữ Tâm ở hậu phương hô. Quan vô thời đang lợi dụng cơ thể, trong cơ thể của hắn có âm khí lệ quỷ trăm năm khôi phục được vết thương, nhưng âm khí có hạn, hắn không có khả năng bất tử đâu. Biết quan vô thời không phải là thân bất tử, mọi người tâm mới định lại. Ôn Mộ Uyển cầm trong tay đạo phù, một quyền đánh về phía quan vô thời. Quan vô thời hử lạnh một tiếng, chọn cứng lấy tổn thương, bắt lấy cổ tay của Ôn Mộ Uyển, cưỡng ép đem nàng vứt xuống nơi nước sông chảy xiết. Sông kia nước mãnh liệt, trong nháy mắt đem Ôn Mộ Uyển bao phủ. Ta không biết bơi lội. Ôn Mộ Uyển càng không ngừng giãy giụa, đã uống mấy ngụm nước xong. Không như tiền bối, ngăn chặn quan vô thời. Diễm Vũ sau khi ném câu nói, trực tiếp nhảy xuống nước, muốn nghĩ cách cứu viện Ôn Mộ Uyển. Quan vô thời đối với Không Như cười lạnh. Chỉ là một lệ quỷ trăm năm, ta giết ngươi liền dễ như bóp chết một con kiến. Không Như không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp huy động thân thể hư thối cao độ, giống như đại chiến quan vô thời. Trong nước, Diễm Vũ cuối cùng bắt được tay của Ôn Mộ Uyển. Cứu kẻ rớt xuống nước không phải ôn nhu, nếu không có thể hai người đều sẽ bị chết chìm. Diễm Vũ trực tiếp bơi tới sau lưng của Ôn Mộ Uyển, dùng cánh tay ôm lấy cổ của nàng. Ôn Mộ Uyển có thể mà bắt lấy cánh tay Diễm Vũ, thân thể hướng lên ngửa, chung quy là hô hấp không khí. Đừng sợ, tôi kéo cô lên. Diễm Vũ nói xong, ra sức hướng bên bờ mà bơi đi. Ôn Mộ Uyển mới vừa đi một chuyến quỷ môn quan, sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, trong lòng thật sâu, không có cách nào bình tĩnh. Cuối cùng Diễm Vũ mang theo Ôn Mộ Uyển trở lại trên bờ, mẹ quốc hội liền vội vàng tiến tới nâng lại. Diễm Vũ mới vừa đứng vững thân thể, còn chưa kịp xem xét tình hình chiến đấu, trước mắt cái bóng của Không Như bỗng nhiên đập hướng phía mình, trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Quay đầu nhìn lại, Không Như nằm trên mặt sông, thân thể tan rã, vậy mà ẩn ẩn có xu thế hồn phi phách tán. Tiền bối Không Như, ta không phải đối thủ của hắn, Không Như suy yếu nói ra. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Phía sau lưng Diễm Vũ bỗng nhiên chuyển đến một cỗ cự lực, trực tiếp đưa hắn đánh vào trong nước sông băng lãnh. Quan vô thời vẻn vẹn ở bên bờ thở một ngụm, liền dùng cả tay chân nhảy lên một cái, nhảy xuống nước. Diễm Vũ, người ở bên bờ cũng nhịn không được mà tâm sinh ra lo lắng. Quan vô thời thế nhưng là cao thủ ở dưới nước, Diễm Vũ thân ở trong nước sông lại làm sao có thể là đối thủ của quan vô thời. Lần nữa vào nước, Diễm Vũ thần kinh cũng cảm thấy bị hủy hoại, hắn cố gắng nổi lên mặt nước muốn hô hấp đến không khí. Nhưng mà một cỗ bàn tay băng lãnh tiến về phía hắn, Một bàn tay bắt lấy mắt cá chân của Diêm Vũ, điên cuồng đem hắn kéo xuống dưới. Đáy nước. Quan Vô Thời dường như là một quỷ nước khủng bố, âm lãnh cười nhìn qua Diêm Vũ đang giãy giụa. Diêm Vũ bị kéo xuống nước. Tô Hàn lo lắng bồn chồn ở dưới, càng không ngừng cảm thấy nước ở xung quanh, thấy hắn không hề thấy hắn ở đâu. Ôi Mộ Uyển ngồi tại trên bờ cát, toàn thân càng không ngừng là lạnh run. Hắn là vì cứu ta. Chúng ta trên đất bằng đều không phải đối thủ của Quan Vô Thời, đây còn là ở trong nước nữa. Trương Cảnh Thiên không cách nào tiếp tục nói nữa. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Đám người một hồi tuyệt vọng. Triệu Thiến Thiến một mình lơ lửng ở bên cạnh Nhậm Tể Thiên, xuất thần mà nhìn xem Nhậm Tể Thiên. Nhậm Tể Thiên trái tim bị xỏ xuyên, tính mạng của hắn đang phi tốc trôi qua, mà oán khí trên người Triệu Thiến Thiến cũng đang chậm rãi tiêu trừ. Ký ức đi qua giống như nước thủy triều tràn vào trong não của Triệu Thiến Thiến, ánh mắt của nàng dần dần biến sáng lên. Thân thể sưng vù hơi tái nhợt, dần dần khôi phục bình thường, tóc của nàng cũng không ướt sũng nữa. Một khi oán niệm giải khai, các quỷ hồn liền có thể khôi phục lại bộ dáng khi họ còn sống. Ta, đây là như thế nào? Triệu Thiến Thiến nhìn thân thể của mình, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, gấp gáp và nhìn trái phải xung quanh. Lão công, lão công, anh ở đâu? Tô Hàn nghe được thanh âm của Triệu Thiến Thiến, vội vàng xoay đầu lại, nhìn thấy Triệu Thiến Thiến đã khôi phục ý thức, không khỏi hô. Thiến Thiến, Diệp Vũ bị Quan Vô Thời kéo vào trong nước. Nước ư? Triệu Thiến Thiến nghe xong, không chần chừ chút nào, bay thẳng vào nước sông. Thiến Thiến tỉnh lại, nàng cũng có thể khống chế nước. Nàng, có nàng trợ giúp, Diệp Vũ nhất định có thể chiến thắng Quan Vô Thời. Tô Hàn kích động nói ra. Giờ khác này đây, Diệp Vũ bị Quan Vô Thời bắt lấy mắt cá chân. Không khí đã tiêu hao đến sạch sẽ. Hắn cảm giác chính mình hết sức thống khổ, lại không cách nào tránh thoát được sự ràng buộc của Quan Vô Thời. Chính mình không nên chết ở chỗ này. Hắn cầm trong tay quỷ đao, muốn vung vào Quan Vô Thời, buộc hắn buông tay, nhưng trong nước lực cản quá lớn. Quỷ lượng không chiếm được phóng thích, cho dù cắt tổn thương Quan Vô Thời, hắn cũng không thèm quan tâm, vận dụng thể nội 300 năm âm khí của lệ quỷ, vết thương dễ như trở bàn tay, liền có thể khôi phục. Quan Vô Thời hé miệng một cái, Diêm Vũ tự hồ có thể đọc hiểu môi ngữ của hắn. Đi chết đi! Trên mắt cá chân, sức mạnh không ngừng tăng lớn, Diêm Vũ không chỉ có thể không nổi lên mặt nước, ngược lại còn bị Quan Vô Thời hướng chỗ càng sâu mà kéo xuống. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người tiến vào trong nước, nhanh chóng hướng Diêm Vũ bơi lại, trực tiếp bắt lấy tay của Diêm Vũ, đưa hắn đi lên. Quan Vô Thời biến sắc, đang muốn dùng sức, Diêm Vũ bỗng nhiên dậm chân, hùng hăng đá vào trên mặt Quan Vô Thời. Nếu như chỉ là một cước phổ thông, Quan Vô Thời thậm chí có thể không nhìn thẳng, nhưng một cước này của Diêm Vũ lại làm cho Quan Vô Thời vô cùng khống khổ. Hắn không khỏi buông tay ra, bụ mặt một hồi lâu mới có thể hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại. Đế giày của Diêm Vũ vậy mà dán vào một tấm đạo phù. Chó chết! Quan Vô Thời ở trong lòng giống giận gào thét. A! Diêm Vũ bị đạo nhân ảnh kia dắt lấy, rất nhanh liền nổi lên mặt nước. Hắn ngửa đầu tham lam hô hấp lấy không khí. Trước mắt là vẻ mặt quen thuộc càng thêm động lòng người kia. Diêm Vũ nhịn không được ôm chặt Triệu Thiến Thiến. Chúc mừng em đã khôi phục ý thức. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã không từ bỏ em. Triệu Thiến Thiến bởi vì quá kích động, nhịn không được khóc nức nở. Khóe mắt của nàng có nước sông, nhưng giọt nước mắt lại có thể hóa thành khói xanh hướng lên trên tiêu tan. Mỗi một người có một công việc trên thế giới, cũng có việc thì là dễ dàng. Triệu Thiến Thiến muốn báo thù, Diệp Vũ muốn biết chân tướng, Trước kia Triệu Thiến Thiến không dám xác định Diêm Vũ sẽ không bỏ rơi mình. Hắn có thể giết Nhậm Tể Thiên, hắn cũng có thể mặc kệ mình, chỉ đi tìm chân tướng mà hắn muốn. Hắn thậm chí có thể lợi dụng sát nghiệp của mình đi đối phó với Quan Vô Thời. Nhưng Diêm Vũ không làm vậy. Hắn đối với Triệu Thiến Thiến có phần tình cảm đặc biệt, dứt khoát lựa chọn mang theo mọi người cùng nhau trợ giúp Triệu Thiến Thiến đi đối mặt với Quan Vô Thời. Dịch hoa trên gấm tuy tốt nhưng kém xa đưa than sưởi ấm cho ngày tuyết rơi, khiến cho kẻ khác cảm động rơi nước mắt. Lúc người sắp rơi vào vực sâu, có một người vẫn một mực nắm chặt tay ngươi từ đầu đến cuối không buông tay, vậy cỡ nào chân quý. Triệu Thiến Thiến ôm thật chặt Diêm Vũ, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Diêm Vũ. Ngoan, bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện tình cảm. Diêm Vũ sờ sờ tóc của Triệu Thiến Thiến, cười nói, cùng ta liên thủ thu thập tên Quan Vô Thời này đi. Được, Triệu Thiến Thiến dồn sức gật đầu. Lúc này ở bên cạnh Diêm Vũ bỗng nhiên thoát ra một bóng người thẳng tắp đứng ở trên mặt nước. Hay cho một người một quỷ, ta rất tình nguyện đưa các ngươi đi làm vợ chồng quỷ. Quan Vô Thời cười lạnh nói. Triệu Thiến Thiến hử nhẹ một tiếng, thân thể lập tức cùng dòng nước hòa làm một thể bao quanh Diêm Vũ, đem hắn đưa lên mặt nước. Lúc này Diêm Vũ cảm giác toàn thân như được người nâng lên, Triệu Thiến Thiến hóa thành nước sông, cẩn thận dán vào thân thể Diêm Vũ, nhưng lại không ảnh hưởng tới động tác của Diêm Vũ. Thật là lợi hại! Đám người ở trên bờ không nhịn được cảm thán. Diêm Vũ chuyển động quỷ đao trong tay, hướng về phía Quan Vô Thời cười nói. Xem ra, bây giờ mới chân chính bắt đầu. Ngươi từ đầu đến cuối không phải đối thủ của ta. Quan Vô Thời quét khẽ một tiếng, quấy cốt tiên trong tay, cầu lên ba dòng nước tựa như rắn nước, theo ba phương hướng khác nhau, hướng tới Diêm Vũ. Kim quang chú! Diêm Vũ toàn thân kim quang bạo khởi, quỷ đao quét ngang, một vòng kim sắc đao khí hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt chặt đứt ba đầu rắn nước. Thân thể của hắn hướng về phía trước, dòng nước dưới chân do Triệu Thiến Thiến khống chế, cấp tốc hướng về phía Quan Vô Thời. Quan Vô Thời biến sắc, dưới chân bỗng nhiên không còn, trực tiếp tiến vào đáy nước. Ta không nhìn thấy hắn, thanh âm Triệu Thiến Thiến vang lên ở bên tai Diêm Vũ. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng. Giao cho ta. Thiền nhãn chuyển động, hết thảy đều thu vào mắt. Giữa tầm mắt Diêm Vũ, một đoàn chi khí tả ma đang từ dưới đáy nước cực nhanh hướng mình tới gần. Quỷ đao khai mở. Quỷ đao vừa mở, trong nháy mắt tăng cường tốc độ cũng như sức mạnh cho Diêm Vũ. Cả người hắn nhảy lên một cái, đem quỷ đao hùng hằng đâm vào trong nước. Một vệt kim quang từ dưới đáy nước khuếch tán, trực tiếp đánh tới Quan Vô Thời. Diêm Vũ hô, Thiến Thiến, đưa ta tới. Được. Nước dưới chân lăn lộn, Diêm Vũ không hề động bước chân, vẫn như cũ cực nhanh hướng về phía Quan Vô Thời. Quan Vô Thời còn chưa kịp phản ứng đã một lần nữa rơi vào trong nước. Diêm Vũ cũng đã đi tới trước mặt hắn, liền thấy hắn từ trong túi rút ra một đạo phù, trực tiếp dán lên lưỡi đao, trong miệng thì thầm. Ngọc Thanh chuyển lệnh, cấp những chúng thần Lôi Đỉnh Thượng Thánh, Diệt Hồn Bay Phách, Thiên Thiên Đoạn Thủ Lĩnh, Vạn Vạn Kéo Hình, nào dám không tằng mệnh, Vấn Cốt Toái Thân, Âm Lôi Sắc Lệnh. Bên trong cánh tay kỷ lân có một cỗ sức mạnh âm tà chuyển đến lòng bàn tay Diêm Vũ, lại từ trong lòng bàn tay của hắn hội tụ đến quỷ đao. Trong lúc nhất thời, hắc sắc trên quỷ đao lan rộng, tựa như đầu con rắn độc. Cảm nhận được khí tức quỷ dị trên đao, Quan Vô Thời cảm thấy uy hiếp trước nay chưa từng có. Ở chỗ ngực của hắn hiện ra ba cái mặt quỷ, chính là ba con lệ quỷ trăm năm kia. Hắn đúng là muốn dùng ba tên thủ hạ của mình để ngăn cản một đao kia của Diêm Vũ. Đi chết cho lão tử! Diêm Vũ nổi giận, gầm lên một tiếng, quỷ đao từ đuôi đến đầu hùng hăng kéo. Oanh! Tiếng sấm rung động, sức mạnh không thể địch nổi. Quan Vô Thời chưa cảm thấy ngực tê dần, ba con lệ quỷ trăm năm bị trọng thương, Hắn cũng không chịu được sức mạnh kinh khủng này, cả người bị Diêm Vũ đánh bay thẳng tắp rơi vào trên bờ cát. Phanh! Thân thể của Quan Vô Thời tựa như đạn pháo ở trên bờ cát nổ ra một hố to. Lão công, anh thật lợi hại! Triệu Thiến Thiến trôi nổi bên người Diêm Vũ. Diêm Vũ mỉm cười, sau đó sắc mặt trắng nhợt lại có chút đứng không vững. Lão công, anh như thế nào? Triệu Thiến Thiến khẩn trương nói. Diêm Vũ trầm giọng nói. Vận dụng âm lôi đối với ta tiêu hao rất nhiều, em trước đưa ta lên bờ đi. Triệu Thiến Thiến nghe vậy, vội vàng nâng Diêm Vũ lên bờ, chính mình cũng từ trong nước bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Đám người vội vàng chạy đến, Tô Hàn cùng Lưu Ngữ Tâm một trái một phải mà đỡ lấy hắn. Diêm Vũ miễn cưỡng đứng thẳng người, hai mắt lại rơi vào bên trong hố cát phía trước. Bên trong hố cát, Quan Vô Thời đột nhiên đứng lên. Ha ha ha, tiểu tử, người rất không tệ, nhưng muốn giết ta vẫn còn quá non. Quan Vô Thời giang hai tay, điên cuồng mà cười to. Người một kích toàn lực cũng chỉ tổn thất một lệ quỷ trăm năm thôi. Trong cơ thể của ta còn có hai lệ quỷ trăm năm mà ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Xem lần này ngươi còn có thể đánh bại ta như thế nào. Diêm Vũ đã không còn năng lực chiến đấu, hắn ngay cả đứng thẳng cũng khó, không như vừa rồi cũng bị đánh cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Bây giờ người duy nhất có thể chống lại lệ quỷ trăm năm chỉ có Ôn Mộ Uyển mà thôi. Nhưng bây giờ Quan Vô Thời thực lực tương đương đối với ba con lệ quỷ trăm năm. Trong lòng mọi người đều lo lắng, tự hồ cũng không nhìn thấy phần thắng ở đâu. Lúc này, Diêm Vũ đột nhiên lộ ra nụ cười. Quan Vô Thời mẫn cảm thu hồi nụ cười, trầm mặt nói. Tiểu tử thối, ngươi cười cái gì? Ta cười, cười ngươi quá tự đại. Diêm Vũ đột nhiên đem quỷ đao cắm ở dưới chân, tay phải nắm chặt lưỡi đao, vạch xuống một đường, máu tươi lập tức thuận theo lưỡi đao sắc bén chảy xuống. Quan Vô Thời giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng cúi đầu nhìn. Dưới chân hắn, bảy đạo kim phù tản ra, ở trong đất thoát ra, trôi nổi ở giữa không trung. Ở giữa có kim tuyến kết nối, vây thành trận pháp. Cái này, đây là vật gì? Quan Vô Thời ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Diêm Vũ tuét miệng, nhàn nhạt nói. Cái này gọi là ngũ lôi chu tả đại trận. Quan Vô Thời biến sắc, bên tai phảng phất có thanh âm niệm chú. Thiên lôi ẩn ẩn, thần lôi ầm ầm, long lôi đại tác phẩm, thủy lôi lật sóng. Thượng đế sắc dưới, khẩn cấp làm theo. Diêm Vũ đột nhiên nói. Ngũ lôi, oanh đỉnh. Theo Diêm Vũ đọc chú ngữ, trên bầu trời bỗng nhiên tụ lại một đoàn mây đen, đen nghịch trầm thấp nặng nề, phảng phất tùy thời muốn đổ sụp xuống, đè người đến thở không nổi. Bên trong mây đen thỉnh thoảng hiện lên ánh điện, một cỗ sức mạnh cường đại đang nổi lên ở bên trong. Quan Vô Thời hoảng hốt, hắn trước tiên muốn chạy ra khỏi trận, nhưng lại bị bảy đạo phủ vây khốn. Chó chết! Hắn vùng lên cốt tiên, hung hăng đánh vào một tấm đạo phủ rung lên, suýt nữa bị phá. Thấy vậy, Quan Vô Thời lập tức lộ vẻ vui mừng, lần nữa vùng lên cốt tiên, muốn đột phá từ tấm phủ này. Thiên Thiến, ngăn lại Quan Vô Thời. Diêm Vũ quát, Triệu Thiên Thiến gật đầu, trở lại trong nước, cuốn lên một đạo sóng lớn, nhào về phía Quan Vô Thời. Sóng lớn chính diện đánh trúng, chưa thể mang đến tổn thương cho Quan Vô Thời, nhưng vẫn thoải mái vây khốn tay chân của hắn, không để cho hắn có cơ hội đào thoát. Đúng lúc này, oanh! Ngũ sắc lôi đỉnh từ trong đám mây đen xông phá ra, xuyên qua thiên địa, thẳng tắp bổ xuống đại trận hướng đỉnh đầu của Quan Vô Thời. Sấm sét không ngừng biến lớn, dần dần bao trùm cả ngực Quan Vô Thời. Triệu Thiên Thiến vì phòng ngừa mình bị liên lụy, vội vàng rút về bên cạnh Diêm Vũ. A! Quan Vô Thời nhịn không được kêu lên, hắn cố gắng đứng thẳng người lại bị sấm sét bổ đến không ngóc đầu được, gập cả người lại. Chết đi cho ta! Diêm Vũ gầm nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức đè xuống quỷ đao. trên bầu trời sấm sét lại tăng thêm mấy phần sức mạnh. Quan Vô Thời cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, cốt tiên trong tay cũng rơi ra. Trong thân thể của hắn, hai đạo quỷ ảnh cũng đồng thời thống khổ giãy giụa, bởi vì không chịu nổi sức mạnh kinh khủng kia, bọn nó bị ép phải tách khỏi Quan Vô Thời. Vừa mới tách ra, hai lệ quỷ trăm năm trong nháy mắt bị sấm sét đánh đến hồn phi phách tán. Mộ Uyển, giúp ta đem những tinh phách kia thu lại, Diệp Vũ nói. Ôi, Mộ Uyển vội vào làm phép, bắt đầu thu thập tinh phách. Quan Vô Thời không có hai lệ quỷ bảo vệ, cuối cùng một tia sức mạnh trong thân thể cũng bị rút khô, té ở trong sấm sét. Sấm sét dần dần yếu ớt, trên trời mây đen cũng chậm rãi tiêu tan. Bảy đạo phù hoàn thành sứ mệnh của mình, cuối cùng tự động biến mất. Đám người nhìn qua chỗ đại trận, Quan Vô Thời đã bị điện giật đến cháy đen, cũng không khỏi mà giật mình. Thật là lợi hại, Lưu Ngữ Tâm nhịn không được nói. Ngay cả nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu cao cấp như vậy. Diệp Vũ thậm chí có thể lợi dụng đại trận triệu hoán sấm sét. Sư phụ đã chết. Ngụy Tiện còn đang bị trói, nhìn thấy sư phụ Quan Vô Thời bị đánh bại, trên mặt lập tức tràn đầy tuyệt vọng. Mạch Quốc Hội hừ lại một tiếng, nói với Diệp Vũ: Diệp thiếu, đám người còn lại giao cho ta xử lý, ta cam đoan sẽ khiến cho bọn họ không còn gặp được Thái Dương ngày mai. Bọn Ngụy Tiện, Động Nhãn Long đều là tai họa ngầm, Mạnh Quốc Hội sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Vũ sắc mặt tái nhợt gật đầu, Mạnh Quốc Hội lập tức xoay người gọi điện thoại để cho người qua đây thu thập tàn cuộc. Chúng ta thành công rồi, Tâu Hàn cười nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ khóe miệng khẽ nhích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn dựa vào quỷ đao miễn cưỡng chống cự thân thể mới không ngã trên mặt đất. Lúc này Triệu Thiên Thiến bỗng nhiên bắt lấy góc áo của Diêm Vũ, có chút thống khổ mà nói: Lão công, em cảm giác thực khó chịu. Mọi người sắc mặt biến đổi, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi liên tiếp chiến đấu, Triệu Thiên Thiến vậy mà hao hết sức mạnh, thân thể gần như trong suốt, tùy thời có thể hồn phi phách tán. Ôn Mộ Uyển con mày nói: Nàng đã giải khai oán niệm, cũng không thể ở lâu ở nhân gian, vừa rồi đối phó với Quan Vô Thời lại tiêu hao sức mạnh của mình, bây giờ đặc biệt suy yếu. Liều Ngữ Tâm biến sắc: Quỷ hồn không có oán niệm là không cách nào tiếp tục ở lại nhân gian. Người nhất định phải lập tức mang nàng đi đổ thai, nếu không nàng sẽ hồn phi phách tán. Chứng thì Triệu Thiên Thiến nghe vậy, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Mọi người vì nàng cố gắng lâu như vậy, thật vất vả mới thức tỉnh được nàng, vậy mà ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có, chính mình lại phải rời khỏi. Nàng không nỡ. Lão công, Tiểu Tô, em không muốn rời xa mọi người. Triệu Thiên Thiến nhịn không được đỏ mắt. Triệu Thiên Thiến đã khôi phục bộ dáng khi còn sống, chỉ là sắc mặt so với người sống hơi tái hơn một chút. Bộ dáng của nàng thương tâm khổ sở, lại điềm đạm đáng yêu như vậy, khiến cho người ta nhìn thấy mà tan nát cõi lòng. Ta sẽ không để cho em phải rời đi. Diệp Vũ từ trong túi lấy ra chứng nhận quỷ sai. Đây là chứng nhận quỷ sai. Trương Cảnh Thiên kinh ngạc nói. Diệp Vũ cười cười, đưa tay để Triệu Thiên Thiến để tay lên chứng nhận quỷ sai, rồi thấp giọng hỏi: Thiến Thiến, em có nguyện ý trở thành quỷ bộc của ta không? Một đời một thế, vĩnh viễn đi theo. Triệu Thiến Thiến sững sờ nhìn Diêm Vũ, sau đó không chút do dự gật đầu. Em nguyện ý vĩnh viễn, vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Tiếng nói vừa dứt, trên chứng nhận quỷ sai liền có một đạo quang mang lưu chuyển, một cỗ ràng buộc vô hình đem hai người liên kết lại một chỗ. Diêm Vũ nhẹ nhàng lật ra chứng nhận quỷ sai, liền thấy ở trên tàu quỷ bộc đã nhiều thêm một tấm ảnh chụp của Triệu Thiên Thiến. Thành công! Diệp Vũ nặng nề mà thở phào. Triệu Thiên Thiến cảm giác cố đè ép chính mình trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, nhưng hồn phách của nàng vẫn suy yếu như cũ. Liễu Ngữ Tâm nói, bây giờ chỉ cần Triệu Thiên Thiến cắn nuốt tinh phách của hai lệ quỷ trăm năm kia, liền có thể khôi phục rất nhanh, thực lực cũng có thể tiến thêm một bước. Diên Vũ gật đầu, nói với Ôn Mộ Uyển. Mộ Uyển đem tinh phách lấy ra, để Thiên Thiến cũng không như tiện bối, cắn nuốt đi. Không như là lúc đối phó với Quan Vô Thời, bị tiêu hao phần lớn sức mạnh, Diên Vũ tự nhiên cũng muốn báo đáp với nàng. Ôn Mộ Uyển lấy ra tinh phách, Triệu Thiên Thiến cũng không như liền ở một bên cắn nuốt. Sự tình đến lúc này còn chưa kết thúc. Diệp Vũ để Tô Hàn đỡ lấy mình đi tới trước mặt Nhậm Tể Thiên. Ngực Nhậm Tể Thiên bị một cây thép xuyên qua, thi thể của hắn lúc này đã lạnh ngắt. Hắn há hốc mồm, hai mắt mang theo không cam lòng cùng oán hận nhìn lên bầu trời. Cái tên cặn bã này cứ như vậy chết đi cũng là quá tiện nghi cho hắn, Tô Hàn nói. Diệp Vũ cười nói, chết không phải là kết thúc mà là bắt đầu. Nói xong, Diên Vũ nhẹ nhàng điểm lên đầu của Nhậm Tể Thiên một cái. Trên thi thể Nhậm Tể Thiên bỗng nhiên tràn ra từng đoàn hắc khí dưới sự điều khiển của Diên Vũ hội tụ thành hình người. Đây chính là hồn phách của Nhậm Tể Thiên, chỉ bởi vì hắn vừa mới chết nên hồn phách còn chưa có hoàn toàn rời khỏi thân thể. Nhưng Diên Vũ thân là quỷ sai, có năng lực câu hồn, hắn dễ như trở bàn tay mà đem hồn phách của Nhậm Tể Thiên móc ra. Chúng ta nên xử lý hắn như thế nào? Ôn Mộ Uyển hỏi. Lấy đạo của người trả lại cho người. Diêm Vũ lăng không một cái, hồn phách của Nhậm Tể Thiên lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bị thu vào con rối Hello Kitty ở đằng xa sau cốp xe. Đem hắn mang về, 7 ngày sau chậm rãi thẩm vấn. Thời gian chỉ chớp mắt đã qua 7 ngày, Diêm Vũ toàn thân quấn đầy băng vải, nằm trên giường đang nói chuyện điện thoại với Y Tiếu Nghiên. Nhi tử, thân thể của con thế nào? Khôi phục được cũng nhiều rồi, mẹ không cần phải lo lắng. Được, nương lúc này đã đến Yên Kinh, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, con nghỉ ngơi thật tốt, lần sau mẹ sẽ trở lại thăm con. Diêm Vũ sau khi cúp điện thoại, nụ cười dần dần biến mất không thấy, khóe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt hối hận. Ngũ nương rời đi cũng có nghĩa là hắn phải rời xa sinh hoạt của đại gia. Trong tủ không còn kẹp treo quần áo xa xỉ, trong tủ giày không còn giày da hàng hiệu, đầu giường cũng tìm không được đồng hồ nổi tiếng cùng chìa khóa xe sang trọng. Từ ngày đó ở dưới cầu Hoa Khê, đại chiến trở về, Diêm Vũ trực tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm, vừa mới tỉnh lại, Y Tiếu Nghiên đã ngồi máy bay tư nhân đi Thần Thành. Cùng lúc nàng rời đi, còn có đồng hồ ngàn vạn của Diêm Vũ cùng vô số xe sang trọng trong gara, bao quát của Lamborghini Diêm Vũ đưa cho Tào Đại Sư. Đại nương có quy định, 5 vị di nương chỉ có thể ở thời điểm thích hợp hỗ trợ cho hắn một chút. Đây là để tu luyện tâm tính cho hắn, vì lẽ đó, Y Tiếu Nghiên lúc rời đi nhất định phải mang đi hết tài sản. Bất quá Y Tiếu Nghiên vẫn rất thương yêu Diêm Vũ, trước khi đi mua cho Diêm Vũ rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng để kín cả tủ lạnh, ngoại trừ cái đó ra không còn sót lại bất cứ thứ gì. Diêm Vũ lúc này đã hơi nhớ nhung cái tên giám sát âm dương quái khí kia. 1.000 vạn. Diêm Vũ ôm đầu một hồi kêu rên, vô cùng đau lòng nhức óc. Thôi thôi, tiền tài chính là vật ngoài thân, đạo hạnh cùng âm đức mới là của chính mình. Diêm Vũ chỉ có thể tự an ủi mình. Nghỉ ngơi dòng giã 7 ngày, di chứng lần trước sử dụng ngũ lôi chu tả đại trận mới miễn cưỡng tiêu trừ. Dưới sự trợ giúp của Liêu Ngữ Tâm, thương thế của Diêm Vũ cũng dần dần khôi phục. 7 ngày trôi qua, Diêm Vũ rõ ràng cảm giác được đạo hạnh của mình đã đề thăng. Đây là tích lũy âm đức, cũng là tích lũy kinh nghiệm. Diêm Vũ tin tưởng nếu mình còn gặp địch nhân như Quan Vô Thời, chắc chắn sẽ không chật vật như lần trước. Căn cứ vào phỏng đoán của hắn, trước mắt chính mình không cần mượn dùng sức mạnh của mặt quỷ, thực lực đại khái cùng đệ tử quỷ cốc giáo áo đỏ không sai biệt lắm. Nhưng một khi sử dụng mặt quỷ, thực lực của hắn sẽ thẳng tắp để thăng. Lão công! Lúc này một đạo quỷ ảnh trực tiếp xuyên qua cửa phòng ngủ, bay tới trước mặt Diêm Vũ, tiến vào trong chăn. Lão công, ra ăn cơm! Triệu Thiên Thiến dính sát ở trên ngực của Diêm Vũ mà nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, ngượng ngủ nói. Thiến Thiến, mặc dù em cứ thể coi thường cửa phòng, nhưng lần sau em tốt nhất vẫn là gõ cửa, dù sao cửa cũng là để đi vào. Mở cửa thật là phiền phức, Triệu Thiên Thiến le lưỡi. Diêm Vũ nhìn Triệu Thiên Thiến trong ngực của mình, nhìn nàng cùng người sống, không khác gì nhau, trong lòng cảm khái không thôi. Đại nghiệp rời người gần quỷ của mình lại gần hơn một bước. Lão công, trong chăn có cái gì cứng cứng, anh đi ngủ còn mang theo súng bắn nước. Tay Triệu Thiên Thiến ở trong chăn xoa bóp. Đừng có động. Tay Triệu Thiên Thiến so với khối băng còn lạnh hơn. Diêm Vũ bị nàng bóp hai lần, chẳng những không dễ chịu, thậm chí còn lạnh đến mức ngay cả trứng đều co lại. Nếu còn tiếp tục bóp, chỗ đó cũng không phải co lại thành nấm kim châm. Hài, Triệu Thiên Thiến bĩu môi lại từ trong chăn bay ra, nói với Diêm Vũ. Tiểu Tô làm cả bàn đồ ăn, chờ anh ra ăn cơm đây. Diêm Vũ khẽ run rẩy, cố gắng để cho súng bắn nước của mình ấm lại rồi nói. Ta ra ngay. Triệu Thiến Thiến nghe vậy, liền xuyên qua cửa phòng, bay ra ngoài. Diêm Vũ lúc này mới thở phào, đổi một bộ quần áo. Đi ra khỏi phòng ngủ, ánh nắng vừa vặn. Triệu Thiến Thiến lơ lửng ở trên ghế salon xem tivi. Đại Hắc nhàm chán nằm phơi nắng. Tô Hàn mặc tạp dề từ trong phòng bếp làm đồ ăn. Nhìn thấy tràng cảnh này, Diêm Vũ bỗng nhiên cảm khái không thôi. Mặc dù mình bây giờ không nhà không xe, nhưng tháng ngày lại trải qua vô cùng thoải mái. Đây có lẽ chính là nhân sinh thắng lợi trong truyền thuyết. Nếu không phải đũng quần còn lành ít dữ nhiều, Diêm Vũ sẽ cảm thấy thập phần hạnh phúc. Sau khi tỉnh lại, đã 4 ngày sau, Tô Hàn cẩn thận mà chăm sóc hắn, thái độ tốt đến mức Diêm Vũ cho rằng mình đã có phải lên thiên đường rồi không? Chẳng lẽ đã đến lúc có thể suy nghĩ đến chuyện ngủ cùng? Cậu ở nơi đó cười cái gì vậy? Tô Hàn nghi ngờ nói. Hắc hắc, cùng nhau ngủ. Tô Hàn khuôn mặt đỏ lên, hùng hăng cống Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ lấy lại tinh thần, thấy Tô Hàn thế mà không trực tiếp động thủ với mình, lập tức kinh ngạc. Chẳng lẽ có cơ hội? Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy sao? Đừng có cười ngốc như vậy, nhanh tới dùng cơm đi. Tô Hàn cởi xuống tạp dề. Diêm Vũ mau chóng ngồi xuống. Đại Hắc cũng ngoắt ngoắt cái đuôi lại gần. Thật là thơm. Diêm Vũ gấp một khối sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng, cũng không quên gấp cho Đại Hắc một khối. Triệu Thiến Thiến không ngửi được mùi đồ ăn. Nàng có đồ ăn thuộc về mình là lần trước Ôn Mộ Uyển hỗ trợ thu thập tinh phách của lệ quỷ trăm năm. Tinh phách của lệ quỷ trăm năm cực kỳ lớn, thực lực của Triệu Thiên Thiến còn chưa tới trăm năm, muốn hấp thu hoàn toàn còn cần chút thời gian. Lúc này cánh tay trái của Diêm Vũ bỗng nhiên có dị động, tựa hồ mặt quỷ muốn chui ra ngoài giành ăn với Triệu Thiên Thiến. Diêm Vũ vỗ cánh tay của mình mắng lên. Người ăn cái gì mà ăn? Lần trước lúc còn vô thời biến thân, người trực tiếp trốn đi, giờ còn muốn cướp đồ ăn của Thiến Thiến. Mặt quỷ một hồi phiền muộn, Tô Hàn che miệng cười không ngừng. Cái này chẳng lẽ chính là tức giận đánh cả mình trong truyền thuyết sao? Gia hỏa này không thành thật, thiếu giáo huấn, Diêm Vũ cười mắng. Lại nói buổi sáng hôm nay xem tin tức Nhậm Tể Thiên thế nào? Tô Hàn nói ra, TV đưa tin nói Nhậm Tể Thiên lọt vào tay kẻ bắt cóc ngoài vòng pháp luật, kết quả sơ ý một chút, con tin bị giết. Diêm Vũ khẽ vuốt cằm. Là hạ quan xử lý sao? Làm sao mà cậu biết? Tô Hàn nghi hoặc. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng. Ngày đó, hiện trường lưu lại vô số vết tích. Nếu như Vương Mặc xử lý vụ án, tất nhiên sẽ tra được manh mối, đồng thời sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng cuối cùng vụ án chỉ có thể qua loa kết án, Mạnh Quốc Hội giao ra năm thủ hạ của Độc Nhãn Long để cho Hạ Khoan xử lý, bản án coi như kết thúc. Bất quá Diêm Vũ trong lòng hiểu, chỉ như vậy còn chưa đủ để cho vụ án kết thúc đơn giản. Nhậm Tể Thiên thân phận đặc thù, hiện trường nhiều điểm đáng ngờ như vậy, Hạ Khoan nóng lòng kết án, nhưng những người lãnh đạo cũng không phải kẻ ngu, không có khả năng một chút chứng cứ cũng không có. Diêm Vũ có thể nghĩ đến một khả năng, chính là Ngũ Nương Y Tiếu Nghiên vụng trộm thông báo cho Tam Nương để cho nàng xuất thủ giải quyết chuyện này. Cũng chỉ có Tam Nương mới có khả năng này. Còn có tin tức gì khác không? Diêm Vũ hỏi. Thi thể của Nhậm Tể Thiên ở Đông Thành hỏa táng được Nhậm Vũ Hằng mang về Thân Thành. Ta nghĩ có lẽ hắn cả một đời cũng sẽ không về Đông Thành, Tô Hẳn nói. Mặt khác, Ôn Mộ Uyển sáng nay gọi điện thoại tới, nói ban đêm sẽ tới nhà của chúng ta. Diêm Vũ nheo mắt. Nàng tới làm gì? Nàng nói đã đến lúc thẩm vấn Nhậm Tể Thiên. Ăn xong cơm tối, Diêm Vũ chủ động gánh vác công việc rửa chén, nhưng trong đầu của hắn lại nghĩ đến Ôn Mộ Uyển. Cũng không phải hắn đối với Ôn Mộ Uyển có sắc tâm, hắn chẳng qua là cảm thấy Ôn Mộ Uyển đã là quỷ bộc của mình. Loại chuyện như rửa chén quét rác, mình có nên lệnh cho nàng đi làm hay không? Làm xong, hắn trở lại trên ghế salon, bày ra cái tư thế đang suy nghĩ. Tô Hàn do dự một chút hỏi. Thiên Thiến, bây giờ cô đại thù đã được báo, oán niệm đã giải khai, có phải đã khôi phục hoàn toàn ký ức khi còn sống hay không? Đúng vậy, tôi đã nhớ lại toàn bộ. Triệu Thiên Thiến ngẩng đầu, Tô Hàn nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ hiểu ý, hắn ngồi dậy, mỉm cười nói. Anh không biết những hồi ức này đối với anh mà nói là tốt hay xấu. Vì lẽ đó suy nghĩ qua mấy ngày mới hỏi. Chuyện có quan hệ với mẹ của Diêm Vũ hiện nay chỉ có Triệu Thiên Thiên mới biết. Nam nhân kia đến tột cùng là ai? Mẫu thân của anh năm đó tình nguyện bị người ta nghị luận ở sau lưng, cũng không có muốn nói ra tên người kia. Đến tột cùng hắn là ai? Diêm Vũ trầm giọng hỏi. Triệu Thiên Thiến hơi trầm mặc một chút liền nói. Nam nhân kia tên là Ân Bắc Châu. Ân Bắc Châu? Diêm Vũ lần đầu tiên nghe được tên của cha mình, nhưng hắn không muốn thừa nhận nam nhân này là cha mình. Cho đến hiện tại, Diêm Vũ còn chưa xác định người muốn giết mẫu thân của mình có phải hay không chính là cha ruột của mình, người tên Ân Bắc Châu. Nhưng cho dù không phải, thân là một nam nhân bỏ mặc vợ con mình bị người ngược đãi truy sát, Diệp Vũ cũng không thể tha thứ. Liên quan tới nam nhân này, chúng ta cũng biết rất ít. Trước kia Hân Di, nàng rất ưu tú, rất lóa mắt, nam sinh trong trường học theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng nàng xưa nay không cho bất kỳ nam sinh nửa điểm cơ hội. Chúng ta vẫn luôn cảm thấy Hân Di e rằng muốn tới đại học mới bắt đầu yêu đương. Thế nhưng có một ngày Hân Di trở lại ký túc xá rất vui vẻ, hướng chúng ta tuyên bố nói nàng thích một nam nhân. Nam nhân này rất thần bí, nàng rất muốn hiểu hết hắn. Loại hiếu kỳ này khiến cho nàng không thể tự kiềm chế mà xa vào tình yêu. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân tên Ân Bắc Châu, nhưng theo lời Hân Di nói, chúng ta nghe được rất nhiều chuyện có liên quan tới hắn. Tỉ như bọn họ đêm nay lại đi xem phim, hoặc đi giường cây nhỏ nói chuyện phiếm, hoặc ở phòng ăn trường học ăn một bữa cơm. Diệp Hàm cũng tò mò, muốn đi thăm dò. Trường học của chúng ta căn bản không có học sinh tên là Ân Bắc Châu. Kể từ khi Hân Di nhận biết Ân Bắc Châu, nàng mỗi ngày đều rất vui vẻ. Chúng ta đều cảm thấy đây chính là bộ dáng khi được yêu thương. Thẳng đến có một ngày đêm mưa, hần gì để người là bùn chật vật trở lại ký túc xá. Mặc kệ chúng ta hỏi nàng cái gì, nàng cũng đều không nói, chỉ hung hăng ôm ta mà khóc. Thẳng đến cuối cùng nàng mới nói cho chúng ta, nam nhân kia đã đi, mãi mãi cũng sẽ không trở về. Ẩn Bắc Châu sau khi biến mất, Hân Di phảng phất như biến thành người khác. Nàng nói rất ít, nụ cười trên mặt của nàng rất khó coi, cũng rất khẩn trương, thường xuyên lo được lo mất. 2 tháng sau, Hân Di mới phát hiện mình mang thai. Chuyện Hân Di mang thai căn bản không gạt được bao lâu. Giáo viên rất nhanh liền phát giác nàng không thích hợp. Trong đoạn thời gian đó, Hân Di cơ hồ mỗi ngày đều bị giáo viên mời đến tâm lý phụ đạo. Các giáo viên an ủi Hân Di, bảo nàng không nên sợ, cứ nói ra tên của cha đứa bé. Nhưng Hân Di như thế nào cũng không chịu mở miệng. Nàng từ đầu đến cuối vẫn giữ gìn cho Ân Bắc Châu, cũng không muốn bỏ đi hài tử. Chuyện sau đó, ta nghĩ mọi người đại khái cũng biết, Hân Di bị một người không rõ thân phận quấy rối. Cuối cùng, Nhậm Tể Thiên xuất hiện. Triệu Thiên Thiên nói đến đây, cuối cùng dừng lại. Những tin tức này cần thời gian phải tiêu hóa. Qua hồi lâu, Diệp Vũ mới thấp giọng nói. Mẫu thân của ta rất yêu nam nhân kia sao? Triệu Thiên Thiên gật đầu nói. Chúng ta đều có thể nhìn ra được. Lúc Hân Di cùng nam nhân kia ở cùng một chỗ, rất là vui vẻ. Lão công, em có một ý tưởng, không biết có nên nói hay không? Em nói đi. Em cảm thấy anh xuống tay với Hân Di có thể không, người xuống tay với Hân Di có thể không phải là Ân Bắc Châu. Triệu Thiến Thiến hoài nghi cũng không phải không có lý, nhưng không phải việc Diêm Vũ quan tâm. Diêm Vũ nặng nề thở dài, ít nhất hắn biết tên cha ruột của mình, những chuyện khác còn phải đợi ban đêm Ôn Mộ Nguyện đến. Mọi người cùng nhau thẩm vấn Nhậm Tể Thiên mới có thể biết được. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Các nàng hiểu được tâm tình hiện tại của Diêm Vũ. Buổi tối, Ôn Mộ Uyển cũng đã tới. Diêm Vũ lúc này đã cởi bỏ hết băng vải. Dưới sự trợ giúp của Lưu Ngữ Tâm, trên người của hắn không chỉ không lưu lại sẹo, ngược lại làn da còn trắng non không ít. Vừa mới mở cửa, Ôn Mộ Uyển lên chào hỏi. Này, Tiểu Bạch Kiểm. Diêm Vũ liếc Ôn Mộ Uyển một cái. Cái nữ nhân này hoàn toàn không có một chút giác ngộ. Đóng cửa lại, Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến cũng đều ở phòng khách. Đại Hắc nằm nhòe ở ban công, lẹ lưỡi nhìn quầy đồ nướng dưới lầu, tự hồ đã không kịp chờ đợi để xuống lầu ăn đại thận nướng. Kể từ lúc Triệu Thiên Thiến giải khai oán niệm, nàng đã không còn cần gửi thân trong Hello Kitty. Nàng có thể đi lại bất luận chỗ nào, cũng có thể trực tiếp tiến vào trong chứng nhận quỷ sai của Diêm Vũ để nghỉ ngơi. Mà bây giờ, người bị Hello Kitty giam giữ biến thành Nhậm Tể Thiên. Một tuần này, ta một mực dưỡng thương, không thể tới thẩm vấn hắn. Cô đến cũng tốt, lúc thẩm vấn, cô cũng nên ở đây. Diêm Vũ nói, đám người ngồi ở trên ghế salon làm thành một vòng tròn, đem Hello Kitty vây ở giữa. Triệu Thiến Thiến đối với mấy món đồ chơi từng trốn qua đã không còn quá nhiều lưu luyến, chỉ chờ Nhậm Tể Thiên bị thẩm vấn liền ném nó đi. Những hồi ức không tốt kia vĩnh viễn không nên đề cập tới. Thiên địa nhật nguyệt tinh, tà triệu phong đô thần, tùy khí nhất nhất đến, đuổi theo tinh lập hiện hình, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Vũ bóc một đạo pháp ấn đánh vào trên Hello Kitty. Hồn phách Nhậm Tể Thiên trong nháy mắt liền từ bên trong bay ra, muốn theo cửa sổ đào tẩu. Triệu Thiến Thiến thấy vậy, thân thể hóa thành một đoàn quỷ khí, ung dung đuổi kịp Nhậm Tể Thiên, xách hắn như xách con gà chết trở về, ném lên bàn trà. Các ngươi xin thương xót, đừng có giết ta. Nhậm Tể Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn bây giờ đã là quỷ, cũng đã qua 7 ngày. Nghĩ muốn đầu thai cũng đã không có biện pháp, cũng không phải là lệ quỷ, yếu ớt vô cùng. Bớt có nói nhảm. Ôn Mộ Uyển đánh ra một đạo pháp khiến cho hồn phách nhập tể thiên, cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Tìm nam nhân này là hung thủ năm đó, giết mẫu thân mình, nếu không phải Ôn Mộ Uyển muốn đem những kẻ có liên quan một mẹ hốt gọn, nàng đã sớm hạ sát thủ với nhập tể thiên. Diệp Vũ nói, ta hỏi ngươi, trước kia là ai chỉ thị ngươi giết người? Nhập tể thiên nghe xong, ánh mắt có chút đục ngầu, si ngốc ngơ ngác mà hồi đáp. Ta không có nhớ kỹ. Chết, còn muốn giả ngu. Triệu Kinh Thiến căn bản không tin lời nói của Nhậm Tể Thiên. Nhậm Tể Thiên sợ vô cùng, run lẩy bẩy mà nói. Ta thực sự, cái gì cũng đều không nhớ rõ. Ta đều như vậy, không cần thiết tiếp tục lừa gạt các ngươi. Ta ký ức đang tự tử mơ hồ. Diệp Vũ cau mày một cái, thở dài nói. Hắn không có lừa gạt chúng ta. Người sau khi chết, hồn phách sẽ trải qua những chỗ mà mình từng sinh hoạt, nhìn lại chính mình qua một đời, đợi đến thời điểm 7 ngày mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Nếu là còn có tâm nguyện gì đó, phần lớn cũng tại 7 ngày nghĩ biện pháp hoàn thành. Sau 7 ngày đó, liền phải đi miếu thành hoàng báo danh, tiếp đó đi âm phủ, chuyển thế đầu thai. Chỉ có trong lòng có oán khí, đồng thời 10 phần mãnh liệt, người sau khi chết mới có thể cấp tốc ngừng tụ thành quỷ, đồng thời còn có một chút tính công kích. Nhưng hết thảy, quỷ sau khi chết, khi còn sống ký ức đều sẽ chậm rãi tiêu tan. Đây là bởi vì ở nhân gian đã không thích hợp cho bọn nó sinh tồn, chỉ có đi âm phủ, ký ức của bọn họ mới có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng còn có một loại phương pháp, cái kia chính là giải quyết hết oán khí trong lòng quỷ hồn. Nhưng Nhậm Tể Thiên căn bản chính là chết có ý nghĩa, thậm chí chính hắn cũng biết chính mình có tội, trong lòng như thế nào có oán khí đây. Cho dù bây giờ để giết Độc Nhãn Long cũng đối với Nhậm Tể Thiên không có bất cứ cái gì trợ giúp. Ta thực sự không có nhớ rõ, Nhậm Tể Thiên cầu khẩn nói. Diệp Vũ khoát tay, trực tiếp đem Nhậm Tể Thiên đánh vào bên trong Hello Kitty. Hắn co mày nói, muốn từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì đến, nhất định phải nghĩ phương pháp khôi phục ký ức của hắn mới được. Mộ Uyển, cô có biện pháp nào không? Đám người bên trong cũng chỉ có Ôn Mộ Uyển đối với những chuyện này tương đối hiểu. Nếu như nàng không có cách nào mà nói, Diệp Vũ chỉ có thể gọi điện thoại cho Lâm Huyền hoặc Đại Nương hỏi thăm. Ôn Mộ Uyển cúi đầu ngẫm lại, chậm rãi nói, ngược lại là có một phương pháp. Vạn vật đối với thời gian đơn giản là một cái chữ đạo trói buộc, bất luận là người hay quỷ đều tại đạo nội. Nếu là tìm tới một đạo nhân tinh thông, nhất định có thể khôi phục ký ức của Nhậm Tể Thiên. Diêm Vũ cùng Triệu Thiên Thiến, Tô Hàn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều là vẻ không hiểu. Cô nói đơn giản một chút đi, Diêm Vũ nói. Vậy để ta nói rõ. Ngược lại, người về sau cũng phải biết, Ôn Mộ Uyển nói. Cái gọi là đạo ẩn chứa thiên địa vạn vật, mà thiên địa vạn vật cũng ẩn chứa đạo. Có thể nói ra là ở khắp mọi nơi, sinh sôi không ngừng, mà mặc kệ là người hay quỷ, đem bất cứ một chuyện gì làm được cực hạn, liền đạt được đạo. Cái gọi là vạn pháp quy tông, sau khi đắc đạo, hết thảy mà nói, lại hội tụ vào cùng một chỗ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Bây giờ đã hết Đạo Sĩ Cực Phẩm và bây giờ admin sẽ đọc Ngôn Môn Quỷ Thuật. Những bạn nào nghe Ngôn Môn Quỷ Thuật thì đợi admin một chút nhé. Cảm ơn các bạn.